Cô chủ hào môn không muốn hót. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy cậu quen à? Đạo diễn nghiêm hỏi. Giang Thịnh Ngự thu hồi tầm mắt. Không có gì, cái tên này rất đặc biệt. Đúng vậy đó, lúc đầu tôi còn tưởng là con trai, suýt thì bỏ qua rồi. Sau đó Tần Lệ ký hợp đồng một cách thuận lợi, chỉ cần chờ quay phim xong là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc ký hợp đồng, đương nhiên bên đoàn phim sẽ nhìn thấy tên thật của cô nhưng bọn họ cũng không nghĩ theo hướng. Cô chủ nhà họ Tần chỉ hỏi tại sao tên thật hay vậy mà Tần Lệ lại không dùng. Tần Lệ bình tĩnh nói, tôi tìm thầy bói thử, thầy đó nói cái tên này sẽ hot. Trong giới này có không ít nghệ sĩ từng làm như vậy, mọi người cũng không thấy ngạc nhiên gì nên không hỏi nữa. Tất cả mọi người trong đoàn phim quý ngài khăn tay cực kỳ nghiêm túc trước khi khởi quay còn tổ chức buổi xem kịch bản chung. Hôm tập trung xem kịch bản, Tần Lệ dẫn Hi Hi theo. Gần đây Tần Lệ không bận lắm, mấy chuyện kinh doanh của công ty đều đã có Vinh Hải lo, cô chỉ cần đi họp rồi ký tên thôi. Cô để Đới Quận ở lại công ty, một phần là có thể giúp đỡ được, có chuyện gì thì kịp thời liên lạc với cô, mặt khác là cậu ta cũng có thể giúp được Vinh Hải chút ít. Đới Quận ấm ức, vậy Lệ Tổng có thể xin chữ ký của Giang Thịnh Ngự dùm tôi được không? Được, cậu yên tâm đi. Đới Quận, cô đồng ý một cách sảng khoái như vậy khiến cậu cảm thấy cô như đang làm cho có Lệ ấy. Địa điểm đọc kịch bản là phòng họp trong một khách sạn, Tần Lệ vừa tới đã thấy Sầm Triệt cũng nhìn thấy cô. Nữ doanh nhân, sao cậu lại ở đây? Tới họp hay tới chơi vậy? Xem ra Sầm Triệt vẫn chưa biết. Tần Lệ hỏi, cậu ở đây làm gì? Đọc kịch bản, bộ phim mới của mình sắp khởi quay rồi. Sầm Triệt không hề nghĩ tới việc Tần Lệ cũng tới đây để đọc kịch bản. Tần Lệ cố nhịn cười, gật đầu. Hệ thống, cô xấu xa qua đó. Lúc này đạo diễn Nghiêm đi tới, Tần Lệ và Sầm Triệt đều chào hỏi đạo diễn Nghiêm, Sầm Triệt hơi ngạc nhiên nhìn Tần Lệ. Tần Lệ hiểu được ý trong mắt anh ta đang hỏi, cậu cũng quen đạo diễn Nghiêm à, đạo diễn Nghiêm giới thiệu. Đây là Tần Lực sẽ diễn vai Chi Chi, xem ra hai người quen biết nhau nhỉ. Lúc trước đã từng gặp tiền bối Sầm rồi, Tần Lệ giống như một người mới cực kỳ khiêm tốn và cẩn thận. Sầm Triệt không hổ là nam diễn viên đang hot, đã lúc này rồi mà anh ta còn biết quản lý biểu cảm, chỉ nhìn chăm chăm Tần Lệ một chút. Tần Lệ có thể đoán ra được anh ta muốn hỏi gì. Sau đó Sầm Triệt kéo Tần Lệ sang bên cạnh, cô chủ Tần ơi, xảy ra chuyện gì vậy, cậu cũng tới đây đọc kịch bản thật đó hả? Tần Lệ hài lòng nhìn vẻ mặt khiếp sợ của anh ta. Đạo diễn Nghiêm đã nói rồi đó, mình diễn vai Chi Chi. Sầm Triệt im lặng mấy giây, mình không ngờ Tần Lực kia lại là cậu, sao cậu không tiết lộ tí nào vậy? Còn không dùng tên thật nữa chứ, cậu định lén thử vai rồi làm mọi người bất ngờ à, cậu nghĩ nhiều rồi. Vậy tại sao cậu không nói với mình? Mình có thể giới thiệu cho cậu ít tài nguyên mà. Tần Lệ hất tóc cực kỳ quyến rũ. Mình dùng thực lực của bản thân cũng rất thành công đó thôi. Sầm Triệt, người nhà họ Tần toàn là mấy người thích tự luyến. Tần Lệ gọi Hi Hi đang đứng phía xa, sau đó nói với Sầm Triệt. Đây là Hi Hi, trợ lý của mình, em ấy là fan của cậu, cậu chụp một tấm với em ấy đi. Hi Hi hồi hộp nhìn Sầm Triệt dè dặt hỏi. Được không ạ? Tần Lệ không đợi Sầm Triệt lên tiếng đã đẩy cô ấy qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên là được chị chụp giúp cho. Sầm Triệt lặng lẽ nhìn Tần Lệ, cậu xem mình là công cụ hình người à? Lúc Tần Lệ giơ điện thoại lên, anh ta lập tức thay đổi nét mặt, nở một nụ cười phối hợp đủ thể hiện được sự tu dưỡng của một nam minh tinh. Chụp ảnh cho bọn họ xong, Tần Lệ vô tình nhìn thấy một dáng người cao cao đi tới. Hôm nay Giang Thịnh Ngự ăn mặc khá bình thường, áo len và giày Martin, cả thân màu đen phối với nước da trắng gây cho anh cảm giác khá xa cách. Chào buổi sáng, Sầm Triệt chào hỏi Giang Thịnh Ngự, nghe cách nói chuyện thì có thể thấy bọn họ rất thân. Chào buổi sáng, Giang Thịnh Ngự dẫn trợ lý đi tới. Sầm Triệt giới thiệu, đây là người mới sẽ diễn vai Chi Chi, tên Tần Lực, Tần trong Tần Nhị Thế, Lực trong Lực Lượng. Tần Lệ, cậu mới là Tần Nhị Thế. Sầm Triệt nói tiếp, Tần Lực à, được diễn chung với tiền bối Giang là một cơ hội hiếm có, cô phải học hỏi cho tốt đó. Tần Lệ biết anh ta cố tình. Thật ra đã ký hợp đồng rồi nên cô cũng không cần phải giấu thân phận nữa, nhưng người khác không biết cô cũng không cần rêu rao khắp nơi mình là cô chủ của tập đoàn Tần Thị. Tần Lệ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm của Giang Thịnh Ngự, đôi mắt Tần Lệ khẽ cong lên. Chào tiền bối Giang, chào cô, giọng Giang Thịnh Ngự rất trầm. Tần Lệ lại nhìn sang chàng trai trẻ tuổi bên cạnh Giang Thịnh Ngự, chắc đây là trợ lý của anh, nhưng mà tại sao trợ lý của anh cứ nhìn cô chằm chằm vậy? Hơn nữa ánh mắt cũng hơi lạ. Giang Thịnh Ngự chú ý tới tầm mắt của Tần Lệ, anh liếc trợ lý một cái rồi nói với Sầm Triệt và Tần Lệ. Tôi đi trước, thấy Giang Thịnh Ngự rời đi, Hi Hi kích động nói. Hu hu hu chị Lệ, Giang Thịnh Ngự đẹp trai quá đi mất. Cậu ta có đẹp bằng tôi không? Sầm Triệt hỏi, hi hi không trả lời được, không phải là đẹp trai mà lúc nãy khí thế của Giang Thịnh Ngự quá mạnh, vừa rồi cô ấy cũng chẳng dám há miệng thở dốc. Tần Lệ nói, đẹp trai hơn cậu nhiều. Sầm Triệt, chậc một tiếng rồi đánh giá Tần Lệ. Lệ Lệ, đừng nói cậu vừa gặp Giang Thịnh Ngự đã thấy hứng thú với người ta rồi nhé. Tần Lệ khẽ hừ một tiếng, giọng điệu rất khinh thường. Đàn ông là cái thá gì? Trong lòng nữ doanh nhân chỉ có sự nghiệp thôi. Bên phía Giang Thịnh Ngự, mãi đến khi đi xa một chút rồi trợ lý mới lên tiếng. Anh Ngự, đó chẳng phải là cô chủ nhà họ Tần ư? Giang Thịnh Ngự, ừ, một tiếng, không hề có chút dao động nào. Người mới diễn vai Chi Chi là cô ấy hả? Tần Lực, cô ấy thật sự muốn đầu quân vào giới diễn viên à, sao lúc trước không có chút tin tức nào vậy nhỉ? Trong đầu trợ lý đầy dấu chấm hỏi, thấy Giang Thịnh Ngự không có chút phản ứng nào, trợ lý càng nghi ngờ. Anh Ngự, sao anh không bất ngờ tí nào vậy? Tại sao tôi phải bất ngờ? Ánh đèn phác họa gương mặt đẹp trai của Giang Thịnh Ngự. Trợ lý dừng bước lại nhìn bóng lưng của Giang Thịnh Ngự. Tại sao lại không bất ngờ? Chẳng lẽ chuyện này không đáng bất ngờ ư? Đột nhiên cậu ta nghĩ tới gì đó, vội chạy theo hỏi. Chờ đã anh Ngự, có phải anh đã biết trước rồi không? Tại sao có dưa mà không chia sẻ thế? Anh hơi bất thường rồi đó. Cách chương.